ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, 537, đệ 535 chương Cuồng Dại Nữ Tử Bạc Tình Lang Đông Đi Xuân Đến. Một năm mới ở Pháo Thanh trong tiếng kéo ra màn che. Từ Sở Nhược Tiêm lần đó gặp qua Liễu công tử sau. Nàng liền đối ngoại cáo úng không còn có gặp qua gì khách nhân. Mà Văn Nương cũng không có miễn cưỡng quá nàng. Ngày, cứ như vậy một ngày đi qua. Kỳ thi mùa xuân bắt đầu. Mùa hè đến, thu khảo cũng bắt đầu. 300 nhiều ngày đêm, một năm quang cảnh, cứ như vậy đang chờ đợi bên trong. Chậm rãi trôi qua, Hiểu Nhi, người nói Liễu Lang hiện tại đang làm cái gì đâu. Sở Nhược Tiêm hôm nay khó được ra phòng, khoác áo choàng, đứng ở trong sân nhìn trên trời ánh trăng. Hôm nay là 15, ánh trăng đặc biệt đại, đặc biệt lượng, Sở Nhược Tiêm nhìn trên trời minh nguyệt, nhớ tới một năm trước, nàng cùng Liễu Hạo Tuyên ở minh nguyệt dưới lập hạ lời thề. Hắn nói qua, chờ hắn khoa thi được bảng, vào sĩ đồ sau, chắc chắn vì nàng chuộc thân, quang minh chính đại đến cưới nàng. Nhưng là, đảo mắt lại là nhất đông. Liễu Hạo tuyên bố rõ ràng Minh đã tham gia xong rồi khoa khảo. Vì sao sẽ luôn luôn không có tin tức đâu? Hiểu Nhi, ngươi ngày mai đi Liễu phủ phụ cận tìm hiểu một chút. Nhìn xem Liễu Lang có phải không phải thi rớt. Gần nhất này đoạn thời gian, Sở Nhược Tiêm thân thể càng ngày càng kém. Đối với bên ngoài sự tình tự nhiên biết đến liền càng thiếu. Đã biết, tiểu thư, Lăng Hiểu chỉ có thể gật đầu. Kỳ thực, Liễu Hạo Tuyên cũng không có thi rớt, mà là trúng nhị giáp. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị che quan. Thậm chí, năm sau sẽ cưới đại lý Thự Thiếu Khanh từ đại nhân nữ nhi làm vợ. Chuyện này, ở trong kinh thành chẳng phải cái gì bí mật, mà ở Hồng Tụ Ca Múa Phường Lý, Văn Nương hạ phong khẩu làm. Không cho bất luận kẻ nào đem chuyện này tiết lộ cho Sở Nhược Tiêm nghe. Nàng sợ Sở Nhược Tiêm không tiếp thụ được này đả kích. Có lẽ, Sở Nhược Tiêm chờ lâu. Đối Liễu công tử cảm tình chậm rãi sẽ phai nhạt. Lâu ngày, chậm rãi sẽ đem hắn quên mất. Lăng Hiểu lúc này dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Lại là một cái đa tình nữ tử bạc tình lang chuyện xưa a. Người người đều nói tình yêu là tốt đẹp sự tình. Nhưng là thế gian này lại có bao nhiêu có tình nhân sẽ thành thân thuộc đâu. Càng nhiều, là không biết nhìn người, cuồng dại sai phó hoặc là hữu duyên vô phân. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu sớm rời khỏi giường, làm tốt bản thân thuộc bổn phận sự tình. Nàng cùng Văn Nương đánh thanh tiếp đón, liền trên đường bang Sở Nhược Tiêm chọn mua son bột nước. Bất chi bất giác, nhưng lại cũng đang hảo đi ngang qua Liễu phủ đại môn khẩu. Lúc này Liễu gia đông như chảy hội, náo nhiệt phi thường, Lăng Hiểu không khỏi đứng ở đại môn khẩu nhìn thoáng qua. Kỳ thực tâm tình của nàng thật phức tạp, tuy rằng không có trước tiên biết kịch tình đại cương, nhưng là Lăng Hiểu căn cứ bản thân nhiệm vụ nội dung. Cũng đem về sau chuyện xưa hướng đoán cái thất thất bát bát. Nàng công tác là muốn chiếu cố nuôi nấng Liễu Tuyết Yên trưởng thành. Mà này Liễu Tuyết Yên là ai đâu? Hẳn là, chính là Liễu Hạo Tuyên cùng Sở Nhược Tiêm nữ nhi đi. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a. Lăng Hiểu lắc lắc đầu, bước nhanh theo Liễu phủ cửa ly khai. Năm sau, Liễu phủ đón dâu sự tình ở trong kinh thành một lần truyền vì giai thoại. Mà Sở Nhược Tiêm cũng rốt cục biết được tin tức này. Từ đây nhất bệnh không dậy nổi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Nhược Tiêm cuồng dại sai phó. Bị Liễu Hạo Tuyên lừa thời điểm, Liễu Hạo Tuyên lại thứ đăng môn Hồng Tụ Ca Múa Phường. Nhưng lại mang theo phong phú ngân lượng cùng xính lễ. Hắn muốn nạp thiếp, không sai, căn cứ đại trinh quốc luật lệ. Liễu Hạo Tuyên lúc này đã có vợ cả. Hắn muốn cho Sở Nhược Tiêm quá môn. Vậy chỉ có thể là nạp thiếp. Liễu công tử, thật đúng là hảo tính kế a. Văn Nương xem Liễu Hạo Tuyên mang đến kia phong phú xính lễ. Ánh mắt đã có chút rét run, từng đã Văn Nương nguyện ý tiếp đãi hắn này đại hào khách. Này đây vì hắn đối Nhược Tiêm là thật tâm chân ý. Mà hiện tại xem ra, chung quy lại là một hồi cuồng dại sai phó thôi. Đệ 536 chương nạp thiếp Liễu Hạo Tuyên đăng môn hồng tụ ca múa phường sự tình. Rất nhanh liền ở trong kinh thành thành dân chúng nhóm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Hôm đó, Văn Nương cự tuyệt Liễu Hạo Tuyên, nàng tuy rằng khai là ca múa phường, nhưng là các nàng hồng tụ ca múa phường cô nương, cũng là có ngạo khí. Bất quá, Liễu Hạo Tuyên lại cũng chưa chết tâm, ngược lại mỗi ngày đăng môn, mỗi ngày đối với hồng tụ ca múa phường nói hết bản thân tương tư khổ. Điều này làm cho hồng tụ ca múa phường khác các cô nương đều phi thường ngoài ý muốn. Thậm chí còn có một tia hâm mộ cùng cảm động. Lăng Hiểu, quả nhiên, cặn bã nam lộ số ùn ùn. Các cô nương, tỉnh tỉnh đi, loại này nam nhân nên một cái tát cho hắn phiến xa. Nhường hắn kia mát mẻ kia ngốc đi. Lăng Hiểu nội tâm ở hò hét. Bất quá, nàng này tiểu nha đầu phiến tử hò hét đối kịch tình cũng không có gì thực chất tính trợ giúp. Bởi vì lâm vào trong tình yêu đơn thuần nữ nhân, đều là mù quáng, ở Liễu Hạo Tuyên liên tiếp khổ chờ thông báo dưới. Sở Nhược Tiêm tha thứ hắn, hơn nữa nguyện ý cho hắn làm thiếp, dùng chính nàng lời nói. Nàng bực này xuất thân, muốn gả nhập Liễu gia vì chính thê, cơ bản là vô vọng, cho nên, cấp Liễu Hạo Tuyên làm thiếp, nàng cũng nhận, chỉ cần Liễu Lang đối nàng chân tình chân ý, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Được rồi, đối với như vậy kết cục, Lăng Hiểu kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, chỉ có thể nói bất đồng thời đại, tạo liền bất đồng tư tưởng. Ở Đại Trinh Quốc, nhân vừa sinh ra, đã bị chia làm 3-7 loại, mà Sở Nhược Tiêm cũng là nghèo khổ xuất thân, thuở nhỏ bán mình đến hồng tụ ca múa phường. Ở những người khác xem ra, có thể quang minh chính đại trở thành Liễu gia thiếp thị. Này đối với Sở Nhược Tiêm mà nói cũng vẫn có thể xem là nhất cọc tốt nhân duyên. Sở Nhược Tiêm xuất giá ngày đó, hồng tụ ca múa phường rất nhiều cô nương đều khóc đỏ ánh mắt. Mà Văn Nương cũng luôn luôn lôi kéo Sở Nhược Tiêm thủ. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ đâu nói lên. Chỉ có Lăng Hiểu một người thủy chung im lặng, vừa mới 8 tuổi Lăng Hiểu trưởng không tính cao, nhưng là vì khí lực đại, nàng hôm nay lưng không ít gì đó. Này đó đều là nàng tùy thân vật phẩm mơ siêu Sở Nhược Tiêm xuất giá. Là mang theo Lăng Hiểu cùng nhau, theo nàng Lăng Hiểu tựa như là của chính mình muội muội một loại. Bản thân có thể có cơ hội rời đi hồng tụ ca múa phường thoát ly tiện tịch. Cơ hội tốt như vậy. Tự nhiên muốn dẫn Lăng Hiểu cùng nhau, tương lai, đến Liễu gia nói không chừng còn có thể cấp Lăng Hiểu tìm một môn tốt việc hôn nhân. Lăng Hiểu, được rồi, ta cảm ơn tiểu thư. Sao 3 năm sau, Liễu phủ, thiên viện bên trong, Liễu Hạo Tuyên một mặt sốt ruột ở sân bên trong xoay quyền quyền. Mà đứng ở cách đó không xa là một cái tư thái tao nhã trẻ tuổi nữ tử. Này nữ tử đúng là Liễu Hạo Tuyên chính thê, Từ thị, nhìn thấy bản thân phu quân không yên dáng điệu bất an. Từ thị trong mắt có một chút lạnh ý tránh qua, nhưng là một lát sau, nàng như trước một mặt mỉm cười mở miệng nói. Phu quân đừng vội, nữ nhân này sinh đứa nhỏ đều phải ở quỷ môn quan đi một vòng. Sở muội muội nàng thân thể yếu đuối, cho nên càng khó khăn một ít. Khả năng muốn tốn nhiều chút thời gian đi, năm trước ta sinh linh nhi thời điểm cũng không thiếu bị tội, nghe được bản thân thê từ lời nói. Liễu Hạo Tuyên cũng không có dừng lại bước chân, ngược lại quay đầu nhìn Từ thị liếc mắt một cái, ngữ khí có chút sống nguội, ngươi biết cái gì, ngươi sinh là nữ nhi. Trương Đại Phu nói, thon thon này nhất thai thật có thể là con. Con, Từ thị nghe được bản thân phu quân lời nói. Sắc mặt lập tức nan thoạt nhìn, tuy rằng nàng là chính thê, nhưng là Liễu Hạo Tuyên cùng nàng kỳ thực không bao nhiêu cảm tình. Hơn nữa nàng gả nhập Liễu gia vài năm, lại chỉ sinh một cái nữ nhi, Liễu Hạo Tuyên đã thật không vui. Nếu là Sở Nhược Tiêm kia tiện nhân nhất tác nam, kia bản thân chẳng phải là địa vị khó giữ được. Đệ 537 chương Liễu Tuyết Yên Từ thị có chút hoảng. Nàng hiện tại cũng tưởng ở trong sân đi vài vòng, ngẫm lại đối sách, liền đang lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến trẻ con tiếng khóc, lập tức, Từ Thị nhìn đến cách đó không xa cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Lập tức bà đỡ mồ hôi đầy đầu đi ra. Chúc mừng Liễu đại nhân. Chúc mừng Liễu đại nhân. Là con sao? Liễu Hạo Tuyên tâm tình kích động hỏi một câu. Là vị thiên Kim Siêu, bà đỡ do dự một chút. Chậm rãi mở miệng, nữ nhi, Liễu Hạo Tuyên vẻ mặt thất vọng. Một bên Từ Thị còn lại là đáy mắt bay nhanh xẹt qua một chút sắc mặt vui mừng. Lập tức lại biến mất đi xuống. Vất vả ngươi, đi phòng thu chi lĩnh thưởng tiền đi. Kìa bà đỡ gật gật đầu, lại cấp thiết mở miệng nói. Liễu đại nhân, còn có chuyện, ngươi vẫn là vào xem sở phu nhân đi. Nàng xương cốt quá yếu. Ta sợ nàng, cái gì? Liễu Hạo Tuyên sửng sốt, lập tức vội vã vọt vào trong phòng. Lúc này, trong phòng còn tràn ngập nhất cổ mùi máu tươi nhi, vừa sinh ra bé sơ sinh khỏa ở trong chăn, để lại ở giường biên, mà trên giường Sở Nhược Tiêm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hơi thở mong manh, Lăng Hiểu liền đứng ở bên giường, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Sống nhiều như vậy thứ, Lăng Hiểu thật đúng là lần đầu tiên ở hiện trường xem nhân sinh đứa nhỏ. Thật sự, xem đều rất đau, mà Sở Nhược Tiêm thân thể vốn cũng rất kém. Hôm nay càng là hao hết khí lực mới đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Hiện tại cả người đã dầu hết đèn tắt, Tiêm Tiêm Mơ Siêu, Liễu Hạo Tuyên khẩn trương hoán một tiếng. Hơn nữa một mặt ôn nhu xem trên giường Sở Nhược Tiêm. Ngươi không sao chứ? Ta một lát kêu đại phu vội tới ngươi đem bắt mạch. Lại cho ngươi khai chút thuốc bổ. Thân thể của ngươi muốn hảo hảo bổ bổ, Liễu Lang, Sở Nhược Tiêm cho tới bây giờ vẫn là thích gọi. Hắn Liễu Lang, lúc này nàng cũng cảm giác được bản thân mệnh không lâu hĩ. Một bên xem bên giường đứa nhỏ, nàng một bên gắt gao cầm Liễu Hạo Tuyên thủ. Ta như rời đi, ngươi nhất định phải đối xử tử tế. Con của chúng ta Tiêm Tiêm, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không có việc gì. Hiểu Nhi, còn không lập tức đi thỉnh đại phu. Liễu Hạo Tuyên quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lớn tiếng hô quát, là, Lăng Hiểu gật gật đầu, vội vàng cách thuê phòng, đi tới cửa thời điểm đang cùng Từ Thị đánh cái đối mặt. Đại phu nhân, Lăng Hiểu không hề cảm tình khinh hoán một tiếng. Lập tức liền không xen vào nữa Từ Thị. Bước nhanh đi ra ngoài, Lăng Hiểu cước trình rất nhanh, dọc theo đường đi cơ hồ đều là bước nhanh kéo đại phu đến. Nhưng là, đúng là vẫn còn chậm một bước, Sở Nhược Tiêm, tối nhưng vẫn còn hương tiêu ngọc phẫn, chỉ để lại vừa sinh ra gào khóc đòi ăn nữ anh. Sau này, Liễu Hạo Tuyên cấp này nữ hài nhi nổi lên một cái tên, kêu Liễu Tuyết Yên vừa sinh ra. Bản thân thân sinh mẫu thân liền qua đời, nguyên bản Liễu Hạo Tuyên muốn cho Từ Thị nuôi nấng Liễu Tuyết Yên. Nhưng là Từ Thị lại lấy Liễu Tuyết Yên mệnh rất cứng rắn. Vừa sinh ra liền khắc đã chết bản thân thân sinh mẫu thân vì lý do cự tuyệt nuôi nấng nàng. Cứ như vậy, Liễu Tuyết Yên đã bị ném vào thiên trong viện, từ lúc đó chỉ có 11 tuổi Lăng Hiểu, cùng một vị bà vú cùng nhau nuôi nấng. Đảo mắt, lại là 3 năm mơ siêu 4 tuổi Liễu Tuyết Yên đã học xong đi. Học xong nói chuyện, này một năm, Từ Thị lại lấy trong phủ kinh tế túng quẫn vì từ. Sa thải tên kia bà vú. Từ đây, Liễu Tuyết Yên chỉ có thể cùng Lăng Hiểu sống nương tựa lẫn nhau. Tuổi nhỏ Liễu Tuyết Yên trưởng môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, dung mạo lý nơi nơi đều là Sở Nhược Tiêm bóng dáng. Đáng tiếc, như vậy nhu thuận xinh đẹp nàng, cũng không thể được đến phụ thân sủng ái. Đơn giản là, nàng là cái nữ nhi. Nếu là Sở Nhược Tiêm còn sống, Liễu Hạo Tuyên có lẽ có thể xem ở nàng trên mặt mũi. Đối này nữ nhi hơi chút tốt một chút để mơ siêu dù sao. Bọn họ hai người trong lúc đó vẫn là có một chút cảm tình. Bất quá, cặn bã nam yêu, nhất định giá rẻ. Làm Sở Nhược Tiêm hương tiêu ngọc phẫn sau, Liễu Hạo Tuyên quay đầu, liền đem nàng quên không còn một mảnh. Hết chương.